Linh Lung lại không biết thân phận chân chính của gia hỏa này, thấy hắn quả thực nguyện ý vì chính mình phát hạ thệ ngôn như vậy, trong lòng tự nhiên vui mừng vô hạn, buông ra cổ áo của hắn, ở trên mặt hắn khẽ véo mấy cái. Cực đáng yêu, buổi tối, sư tỷ làm cho ngươi ăn ngon. Sau đó, tay trong tay dẫn tiểu sư đệ vào nhà. 2 tháng sau, trong sơn cốc tại trừng phạt chi giới, Tô Triệt bản thể chậm rãi đi ra khỏi Kiền Nguyên huyền trận. Đến đây đi, Kim Tiên hậu kỳ đã toàn bộ không còn uy hiếp, đến bao nhiêu, diệt bấy nhiêu. Thành công tấn chức đến huyền tiên sơ kỳ, lại thêm tăng phúc gấp 100 lần, có thể một kích sát Kim Tiên hậu kỳ hay không? Đối với điều này Tô Triệt không chút nghi ngờ. Chúc mừng chủ nhân tấn chức huyền tiên. Hơn 10 thủ hạ Kim Tiên vẫn thủ hộ ở bên ngoài trận pháp cùng tiến lên nghênh đón, đồng thanh chúc mừng. Trái lại trên đỉnh núi âm dương song sát lại là kinh ngạc vạn phần, quả thực không tin vào con mắt của chính mình. Từ thiên tiên sơ kỳ trực tiếp tấn cấp huyền tiên, rốt cuộc là tới luyện đan, hay là chạy tới ăn thịt người đây? Tô Triệt trầm giọng hỏi, có người tới sao? Một thủ hạ Kim Tiên trả lời, kỳ hạn 100 năm chưa tới, chỉ có hơn 10 Kim Tiên hậu kỳ đến sớm, vẫn ở trên bình nguyên ngoài sơn cốc. Cũng không tệ lắm, Tô Triệt bình thản gật đầu. Đi gặp bọn họ, đi tới bình nguyên ngoài sơn cốc thông qua thần thức quả nhiên nhìn thấy hơn 10 Kim Tiên hậu kỳ phân bố tại phạm vi 1000 dặm, đều đang tĩnh tọa chờ đợi. Lúc này, nhìn thấy Tô Triệt hiện thân, không cần bắt chuyện, bọn họ đó là chủ động vây tụ qua đây. Những người này mục đích phi thường đơn giản, chính là hy vọng Tô Triệt còn có thể tuyên bố. Gocchuyenaudio.com, lệnh thu mua tiếp tục lùng bắt huyền tiên tử tù kiếm tiên tinh. Cách chương.